Yêu đương với em trai của bạn thân. Chương 60, trong lúc ngủ mơ màng bị cắm. Góc truyện audio.com. Bởi vì khô nóng mà cả người Hạ Quý đều phiếm hồng. Cô trần truồng nằm trên giường. Một đôi nhũ bao không hề che đậy lộ ra trước mặt người đối diện. Người đàn ông duỗi tay đùa bỡn hai tiểu anh đào khiến nó càng thêm đỏ tươi. Gắng gượng đứng thẳng dậy. Một tay anh ta vuốt ve đầu Vê, dùng miệng ngậm lấy tiểu anh đào bên còn lại. Khoang miệng ấm áp bao lấy tiểu anh đào. Đầu lưỡi ướt nóng đùa bỡn dây dưa. Mỗi lần chạm tới đầu Vê, mẫn cảm sẽ khiến cả người Hạ Quý run lên. Đùa bỡn trong chốc lát, người đàn ông ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hạ Quý còn đang ngủ say. Cởi quần áo trên người mình ra. Anh ta lấy đai lưng áo tắm Hạ Quý vừa mặc tới. Nhấc đầu cô lên, dùng nó bịt kín hai mắt. Sau khi xác định Hạ Quý không thể nhìn thấy mới thả cô xuống. Tiếp đó anh ta lại dùng áo tắm trói chặt hai tay Hạ Quý lại. Áo tắm được làm từ vải lục mềm mại. Trói tay cũng không làm Hạ Quý bị thương. Làm xong tất cả, người đàn ông mới lật Hạ Quý lại. Để cô quỳ ghé vào trên giường. Bởi vì đang ngủ, Hạ Quý cũng không thể chống đỡ thân thể. Anh ta chỉ có thể giữ chặt eo không để cô ngã xuống. Người đàn ông cũng trèo lên giường. Quỳ gối giữa hai chân Hạ Quý. Một tay ôm eo cố định thân thể cô. Một tay đưa xuống tiểu huyệt. Bàn tay anh ta sờ soạng ở cửa huyệt một chút. Sờ tới mật dịch trơn trượt. Xem ra vừa rồi lúc đùa bỡn phía trên, Hạ Quý cũng đã ướt. Chỉ là, ướt thế vẫn chưa đủ. Vì vậy, người đàn ông cắm ngón tay thon dài vào trong. Sờ tới nhiều nơi mẫn cảm của cô. Trong lúc ngủ, Hạ Quý kêu lên một tiếng. Người kia không ngừng cố gắng. Ngón tay thọc vào rút ra ở nhiều góc độ. Rất nhanh, tiểu huyệt đã vang lên tiếng nước. Người đàn ông lại tăng thêm một ngón tay nữa. Tốc độ tay cũng nhanh hơn. Tiếng rên rỉ của Hạ Quý càng lúc càng lớn. Khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Một lát sau, hai ngón tay người kia rút ra. Sau đó nắm lấy âm đế. Hạt đậu nhỏ mẫn cảm bị nhéo khiến cả người Hạ Quý run lên. Người kia cũng không buông tha cô mà còn xoa nắn âm đế. Hạ Quý thở gấp, đôi tay nắm chặt lấy ga giường. Người kia nhìn cô một cái, tiếp tục tra tấn viên đậu nhỏ. Mãi tới khi Hạ Quý run lên, tiểu huyệt bắn ra một dòng nước ấm mới ngừng tay. Đến anh, người đàn ông đỡ lấy côn TH. Tê sớm đã sưng to đặt ở cửa tiểu huyệt. Một tay nắm lấy eo cô, một tay bắt lấy mông Hạ Quý. Dùng sức tiến vào. Hạ Quý ghé vào trên giường. Mông bị bắt vểnh lên. Đôi tay bị trói chặt đặt trên đỉnh đầu. Bởi vì thân thể khó chịu mà không ngừng giữ lấy ga giường. Sau khi dùng sức đâm sâu vào trong. Người đàn ông không chút thương tiếc ra vào. Âm thanh bạch bạch do tinh hoàn va chạm vào tiểu huyệt vang khắp căn phòng. Hạ Quý mơ hồ tỉnh lại. Cảm giác như đang nằm trên thuyền nhỏ. Cả người đong đưa theo sóng biển. Nhưng rất nhanh cô đã cảm giác được mình đang bị người ta xâm phạm. Tiểu huyệt bị côn TH. Tê thô dài ra vào không chút lưu tình. Một vật thô to nóng bỏng như thế khó mà khiến người ta bỏ qua. Hạ Quý lập tức giãy giụa. Trước mắt là một mảnh vải dày. Chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ. Cách chương.